Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, phải nhanh lên một chút tốt a. Chương 206, phải nhanh lên một chút tốt a. Phòng cấp cứu đèn sáng một đêm, Monster Đường Trung vội vàng đuổi tới bệnh viện lúc. Liền nhìn thấy Diêm Đình Lợi ủ rũ cúi đầu ngồi chồm hổm ở địa. Hắn nhìn thấy Diêm Đình Lợi, từ trước đến nay đều là hăng hái. Nào có như thế chán nản luống cuống qua. Bị đè nén một đường phẫn nộ cùng lo lắng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn cúi người, vỗ nhẹ Diêm Đình Lợi bả vai. Thư Hân đâu? Diêm Đình Lợi nước mắt lại rơi xuống. Còn đang cứu giúp, hắn giống như là cái mờ mịt đứa bé. Nàng không có việc gì đúng hay không? Đường Trung hốc mắt chua xót. Hắn lại nặng nặng vỗ hai lần. Trầm mặc không nói. Ta hiện tại thật sự hối hận rồi. Nếu là Thư Hân có cái gì không hay xảy ra, ta làm như thế nào đối mặt cha mẹ của nàng? Hắn hận hận nện cho mình mấy lần. Muốn là lúc trước ta có thể kiên nhẫn một chút, nhiều tín nhiệm nàng một chút, trải qua vạn toàn chuẩn bị, không chừng chuyện có thể viên mãn giải quyết. Đều tại ta a. Đường Trung vị thở dài một hơi. Hắn biết, Diêm Đình Lợi mới là nhất dày vò. Thông báo cha mẹ của nàng sao? Diêm Đình Lợi trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn lắc đầu, còn không có, hắn không dám ân y. Đường Trung ánh mắt đồng dạng mê mang. Ta trời sinh chính là quả mệnh. Ngươi nói Thư Hân có thể hay không thụ ta mệnh cách ảnh hưởng. Cho nên mới sẽ có đại nạn này, vấn đề như vậy. Trong lòng của hắn xoay quanh hồi lâu. Hắn cũng rất sợ hãi Thư Hân xảy ra chuyện. Trừ Diêm Đình Lợi cùng Đường Trung bên ngoài. Những cái này đại sư cho dù mặt mũi tràn đầy ủ rũ. Nhưng mỗi một cái cũng không chịu rời đi. Thư Thái cái này nhất cử dừng. Mặc kệ dự tính ban đầu là cái gì. Thật sự là làm lòng người sinh ra sự kính trọng. Cùng lúc đó, thực lực của nàng cũng không thể khinh thường. Trình độ nào đó tới nói, đã có cùng bọn hắn bình khởi bình tọa năng lực. Ngụy đại sư thổn thức nói, hy vọng đứa nhỏ này có thể sớm ngày tốt. Văn Khanh nhẹ gật đầu. Thư Hân cái này nhất cử dừng, không chỉ là cứu được Diêm Đình Lợi, cũng ngay tiếp theo cứu được nàng. Có thể còn sống ai lại sẽ nghĩ chết đâu. Đứng đầu nhất bác sĩ đều được vời đến đây. Đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, sẽ không xảy ra chuyện. Phùng đại sư liên tục gật đầu. Hy vọng như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh. Đông Phương Lộ ra màu trắng bạc, phòng cấp cứu bên trong đèn rốt cục dập tắt, y sĩ trưởng bước chân mềm nhũn đi ra cửa. Tại tất cả mọi người tha thiết dưới ánh mắt, nặng nề nói, nàng bị thương thật sự là quá nặng đi, chúng ta đem tất cả xương cốt đều đã nối liền, đồng thời ổn định tình huống. Bất quá trừ thân thể, đầu óc của nàng cũng thụ nhất định kích thích, tỉnh khả năng tới cơ hồ cùng hơi, nói ngắn gọn. Coi như khôi phục, cũng chỉ có thể làm một cái người thực vật. Diêm Đình Lợi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cứ như vậy ngưng kết ở trên mặt. Có chút buồn cười. Bất quá không ai chế giễu hắn. Không có biện pháp nào khác sao? Bác sĩ nhẹ gật đầu. Các loại nàng thân thể khôi phục. Làm tiếp một lần kiểm tra. Không chừng sẽ có chuyển cơ. Diêm Đình Lợi thất hồn lạc phách. Đường Trung trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Văn Khanh vội vàng an ủi hai người nói. Mặc dù tình huống của nàng có chút nghiêm trọng. Nhưng là mệnh bảo vệ tới. Đây hết thảy đều có chuyển cơ. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy. Tin tưởng ta, Thư Hân nhất định sẽ tỉnh lại. Diêm Đình Lợi trầm mặc như trước không nói. Rất nhanh, Thư Hân liền bị đẩy vào nặng chứng phòng bệnh. Trong mắt tất cả mọi người hôn mê bất tỉnh Thư Hân. Giờ phút này chính chỗ sâu hệ thống trong không gian. Nàng dỗ dành tức giận hệ thống. Đều là lỗi của ta. Ngươi đừng nóng giận, nàng bây giờ thành tựu tới một mức độ nào đó đã đi rồi hệ thống 90% tiến độ. Cho nên cho dù có nguy hiểm gì. Nàng tin tưởng hệ thống nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cho nên mới sẽ như vậy được ăn cả ngã về không? Các loại ý thức của ta khôi phục. Ta nhất định cẩn thận mà để ngươi xuất khí, hệ thống cười lạnh. Thư Hân lại dỗ hồi lâu. Ưng thuận một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng về sau. Mới miễn cưỡng để hệ thống hài lòng. Hệ thống thở dài một hơi. Lúc đầu tiếp qua 2-3 năm. Lấy trình độ của ngươi. Liền có thể đạt tới yêu cầu của ta. Thế nhưng là ngươi bây giờ ý thức bị thương. Thân thể trừ nằm ở trên giường không tham gia được bất luận cái gì tranh tài cùng nghiên cứu. Thư Hân mộng, ngươi đây là ý gì? Hệ thống lúc này mới có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi cho rằng ý thức bị thương dễ dàng như vậy khôi phục sao? Trong không gian bội số muốn trọn vẹn cho ngươi chậm dần gấp 5 lần. Mới có thể cho ngươi đầy đủ thời gian. Mà lại còn không biết phải bao lâu. Cũng liền nói, tại đoạn này không biết dài bao nhiêu thời điểm. Ngươi trừ tại không gian bên trong học tập bên ngoài. Không còn cách nào khác. Thư Hân, nàng một mặt tuyệt vọng, cái này không phải liền là người thực vật sao, đây cũng quá thảm rồi đi. Nói dứt lời về sau, nàng lại hậu chi hậu giác, kia cha mẹ ta, sư phụ nên có nhiều lo lắng. Liền không thể cùng bọn hắn nói cái thời gian, để bọn hắn đừng lo lắng sao? Hệ thống tiện hề hề nói, là ngươi nói, vẫn là ta nói, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Thư Hân cảm xúc lập tức trở nên xa xút. Đổi chỗ mà xử, nếu là cha mẹ vô cớ hôn mê, nàng không biết đoạn này không biết thời gian nên có bao nhiêu dày vò, nhiều thống khổ, nàng thâm thâm thở dài. Vậy ta có thể nhìn tình huống ngoại giới sao? Hệ thống tàn khốc đáng sợ, không thể, trình độ nào đó tới nói, cũng coi là cho Thư Hân trừng phạt. Thư Hân gục đầu xuống, nhưng rất nhanh nàng lại giữ vững tinh thần. Ta sẽ thừa dịp khoảng thời gian này, cẩn thận mà cố gắng đạt tới yêu cầu của ngươi, sao toàn bộ năm mới. Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi đồng đều chưa lộ ra qua khuôn mặt tươi cười. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng đẩy trong tay tất cả sự tình. Tại bệnh viện toàn tâm toàn ý bồi tiếp Thư Hân, tất cả mọi người coi là La Thục Nghi sẽ khóc giống, sẽ hôn mê, lại không nghĩ rằng, từ lúc biết được tin tức nàng, kiên cường làm lòng người đau, mà Thư Hân hôn mê bất tỉnh, ở mức độ rất lớn sẽ trở thành người thực vật tin tức. Rất nhanh liền truyền đến mạng lưới, Trần Tỉnh Thân thưởng đề danh, cường đại nhất não vô cớ bỏ thi đấu, quốc họa thứ nhất, 010 cho nàng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Đến mức tin tức vừa truyền ra, mạng lưới trong nháy mắt tê liệt, ngoạ tào, cái này chẳng lẽ chính là trời cao đố kỵ anh tài sao? Gần sang năm mới nghe được tin tức này trong lòng thật sự không dễ chịu. Hy vọng Thư Hân có thể rất nhanh nhanh tốt đi, thế giới này. Người tốt sống không lâu, người xấu lưu ngàn năm. Thư Hân tốt bao nhiêu một nữ hài tử, còn có thể vì nước làm vẻ vang, tuổi còn trẻ liền được Trần Tỉnh Thân thưởng đề danh. Ta đến bây giờ còn không có trở lại bình thường, vốn là khỏe mạnh một cái toán học nhà. Thật sự là đáng tiếc, trong bệnh viện đến thăm bệnh người nối liền không dứt, phần lớn đều là nhận qua Thư Hân ân tình. Mỗi lần có người lúc đến, La Thục Nghi kiểu gì cũng sẽ năn nỉ đối phương cùng hôn mê bất tỉnh Thư Hân nói lên một hồi lời nói. Có thể cái này tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá La Thục Nghi luôn luôn cố chấp kiên trì. Không biết lần thứ mấy, La Thục Nghi lại khách khí đưa tiễn thăm bệnh người. Chờ trở lại phòng bệnh, liền phát hiện Diêm Đình Lợi an tĩnh ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Nhìn chăm chú Thư Hân, tóc của hắn, trong lúc vô tình đã biến thành trắng bệch, tiều tụy làm người khó quên. La Thục Nghi khinh khinh ho khan một tiếng. Diêm Đình Lợi lập tức bừng tỉnh. Hắn giống như là cái phạm sai lầm đứa bé đồng dạng. Không dám nhìn thẳng La Thục Nghi ánh mắt. Ta lập tức đi ngay. Ban đêm lại đến nhìn nàng, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Đầu năm mùng một nhìn thấy La Thục Nghi thời điểm, đối phương kia ánh mắt tuyệt vọng. Nhất khiến Diêm Đình Lợi khó chịu chính là, La Thục Nghi không có vì vậy trách cứ hắn một phần. Ngược lại là hắn, cảm thấy khó mà đối mặt với đối phương. La Thục Nghi nơi nào sẽ không oán trách Diêm Đình Lợi. Dù sao Thư Hân là nữ nhi của nàng, mà Diêm Đình Lợi nhiều nhất chỉ có thể coi là ngoại nhân. Có thể nàng không phải loại kia không rõ lý người. Ta thật sự không trách ngươi. Tại Thư Hân trong lòng, ngươi là thân nhân của nàng. Nàng đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa. Dù là nỗ lực tính mệnh đại giới, cũng không muốn thân nhân xảy ra chuyện đổi thành mình. Hoặc là Thư Triển Trình. Kết quả cũng giống nhau. Ta hy vọng nàng khi tỉnh lại, thấy là một cái tinh thần phấn chấn sư phụ, mà không phải không gượng dậy nổi, đây cũng là nàng vì cái gì khổ sở. Nhưng xưa nay đều không khóc nguyên nhân. Diêm Đình Lợi bị lời nói này rung động thật sâu. Hắn rốt cuộc minh bạch, tại dạng này gia đình ra đứa bé, nơi nào có thể không ưu tú. Hắn cúi đầu xuống, nhịn xuống cảm giác muốn khóc. Ta đã biết. La Thục Nghi đi đến bên giường, sát bên Diêm Đình Lợi ngồi xuống. Ngày hôm nay viện khoa học Hà lão tới tìm ta. Hắn nói chỉ cần ngươi tỉnh lại, tùy thời đều có thể đi chỗ của hắn đưa tin. Ngươi không phải thích nhất nghiên cứu khoa học làm việc sao? Chờ ngươi tỉnh lại liền có thể đã được như nguyện. Nhìn Thư Hân hào không sức sống mặt, nàng vừa cười nói, còn có kinh đại cũng đối ngươi quăng tới cành ô liu a. Cho một mình ngươi lên thẳng đại học danh ngạch. Diêm Đình Lợi thật sự là không tiếp tục chờ được. Nữa, hắn tiếng nói khàn khàn. Ta đi trước. La Thục Nghi cũng không có cho Diêm Đình Lợi quá lớn chú ý. Nàng vẫn tại lặp lại thì thầm. Ngươi nhanh lên tỉnh lại. Vạn nhất Trần Tỉnh Thân thưởng đoạt giải, ngươi không muốn tự mình đi đến lĩnh thưởng đài sao? Ngoặc kép chấm chấm, nàng nói miệng đắng lưỡi khô. Có thể trên giường bệnh Thư Hân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. La Thục Nghi uống một chén nước, đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn đứng ở cửa đường Lăng Dục. Nàng miễn cưỡng lên tinh thần. Tiểu Đường, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới? Trừ Diêm Đình Lợi, Đường Trung cùng Đinh Yêu Anh bên ngoài, Đường Lăng Dục đến hẳn là nhất chịu khó một cái. Hắn tựa hồ một có thời gian liền sẽ đến thăm bệnh. Thậm chí có đôi khi cũng sẽ giúp đỡ Thư Hân lau lau tay. Đường Lăng Dục tiếng nói mát lạnh. Đi ngang qua, mỗi lần tới phòng bệnh, hắn luôn luôn kìm lòng không đặng nhớ tới hôm đó cùng Thư Hân cơm tối. Không nghĩ tới kia là Thanh Tỉnh trạng thái dưới sau cùng gặp mặt. Ta bồi tiếp nàng đi. Ngươi đi nghỉ trước. Đối với Đường Lăng Dục, La Thục Nghi mười phần yên tâm. Nhớ tới Thư Triển Trình nói tới. Nàng nói thẳng nói. Về sau ngươi đừng có lại hướng trong thẻ đánh tiền. Ngươi cho chúng ta đã đầy đủ nhiều. Đường Lăng Dục nhẹ gật đầu. Ngược lại là không có quá để vào trong lòng. Công là công. Tư là tư. Hắn đã đáp ứng muốn cho chia hoa hồng. Liền quyết không nuốt lời. La Thục Nghi còn tưởng rằng hắn đem mình nghe lọt được. Xoa huyệt thái dương tạm thời rời đi phòng bệnh. Đường Lăng Dục tại La Thục Nghi vị trí mới vừa rồi ngồi xuống. Nhìn xem Thư Hân mặt ngẩn người. Thế giới này tại sao có thể có ngu như vậy người đâu? Có thể chẳng biết tại sao. Hôm đó Thư Hân, rõ ràng phù hiện ghé vào lỗ tai hắn. Ta không hiểu gia quốc tình trường. Ta cũng không hiểu sự kiên trì của ngươi. Nhưng là ta tuyệt đối không cho phép như ngươi vậy. Ta sẽ một mực bảo hộ ngươi, ta tuyệt sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, mỗi một câu nhìn như chơi. Đùa, có thể Thư Hân đích thật là dùng hết thảy tại để bảo toàn lời hứa của mình. Nhìn Thư Hân an nhiên gương mặt, Đường Lăng Dục chẳng biết tại sao. Nội tâm của hắn, giống như là bị cái gì hung hăng đánh trúng. Một cỗ không biết tên tình cảm, chảy xuôi tại toàn thân. Do dự hồi lâu, hắn nhịn không được thân tay nắm chặt Thư Hân hơi lạnh ngón tay. Phải nhanh lên một chút tốt a, hắn tin tưởng. Giống Thư Hân dạng này hoàn mỹ nữ hài tử, lão thiên là sẽ không đưa nàng mang đi. Đây hết thảy, Thư Hân hoàn toàn không biết. Giờ phút này nàng chính đắm chìm trong hệ thống trong không gian. Cô quạnh sinh hoạt hoàn toàn không có đem nàng bức điên. Nàng giống như là một khối khô cạn bọt biển. Chính đang điên cuồng hấp thu tri thức trình độ. Đợi mở mắt một khắc này, liền vương giả trở về. Hết chương.